Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, một con miêu yêu. Một bất kể nói thế nào, chẳng những giúp người ta giáo dục hài tử, còn chiếm được một phần có thể tùy thời biến hóa ra đủ loại tiện tay công cụ công pháp đến. Cũng coi là không tệ, miêu tiểu lệ mặt mũi tràn đầy một bộ có công dáng vẻ. Trực tiếp đã qua Lâm Phi Phàm trong ngực một đâm. Đi, gà mờ, là thời điểm thực hiện lời hứa của ngươi. Lâm Phi Phàm tự nhiên ngầm hiểu, ôm miêu tiểu lệ ra cửa. Trong thành có một nhà thủy sản cửa hàng. Nghe nói là Australia thẳng cung cấp. Giá cả kinh người đến thậm chí trải qua tin tức. Nhưng ngược lại biến tướng cho bọn hắn cửa hàng đánh quảng cáo. Không ít người chạy theo như vịt. Tiệm này ông chủ cũng đã trải qua cuộc sống thay đổi rất nhanh. Mặt tiền cửa hàng theo ban đầu đông như chảy hội nhìn đến mức quá nhiều mua qua được nhìn đến mức. Quá nhiều mua ít thấy ít mua ít gần như không ai. Chủ tiệm nghiêm trọng đánh giá cao bổn thị tiêu phí trình độ. Loại này tiêu phí đẳng cấp đoán chừng lên phía Bắc rộng loại địa phương này hẳn là có khả năng sinh. Tồn được, thế nhưng tại đây, khẳng định không được, cho nên... Chủ tiệm làm một kiện hết thảy bán cao cấp hàng ông chủ đều chuyện không muốn làm đánh gãy. Đánh gãy, bình thường liền mang ý nghĩa tự thân nhãn hiệu giá trị giảm xuống. Mà lại chỉ cần từng có một lần đánh gãy, người tiêu dùng liền sẽ vô hạn kỳ đợi lần sau đánh gãy. Nếu như không phải tại đây phồn hoa khu vực tiền thuê nhà thật sự là gánh không được. Ông chủ cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng dù cho như thế, đánh gãy y nguyên không cách nào hấp dẫn quá nhiều người đến nơi này. Bởi vì cứ việc đánh gãy, những thứ kia y nguyên hết sức đắt đỏ. Nhưng, đối với một nơi nào đó khẩu vị hết sức ngậm mèo tới nói, giá cả không là vấn đề. Nàng ít nhất là đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Lâm Phi Phàm đem miêu tiểu lệ ném tới trên bả vai mình. Đi vào sửa sang hết sức xa hoa trong tiệm. Thực tình cảm nhận được tiệm này ông chủ đích thật là muốn đem ở đây chế tạo thành kỳ hạm nội tâm. Tư tưởng, tiếc rằng tư tưởng của hắn vượt qua GDP trung bình đầu người. Nhập không đủ suất cũng là bình thường. Thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, đang đánh lý mặt tiền cửa hàng bà chủ hai mắt tỏa sáng. Nàng mặt mỉm cười đi đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Trùng hợp như vậy, bạn học cũ, đã lâu không gặp, Lâm Phi Phàm xem xét. Lại là người quen, Hà Thiến Thiến, nếu nàng tại đây, như vậy, quả nhiên, một cái khác người quen cũng xuất hiện, đúng là mình, tình địch, Vương Á Lâm, tình địch ngươi tốt, Lâm Phi Phàm vươn tay ra, hắc hắc, nghĩ lại mà kinh a, tình địch, Vương Á Lâm tự giễu cười một tiếng, hai cánh tay nắm cùng một chỗ, xem ra ngươi tiệm này là đục lỗ a, Lâm Phi Phàm cười nói, ai? Đừng nói nữa, liền là quá non, không có khác, còn cho là nhà mình tháng ngày qua tốt, đã cảm thấy toàn thế giới người đều giàu đến chảy mỡ. Vương Á Lâm ngạch lắc đầu, ngữ khí hết sức bất đắc dĩ, trên đầu có khả năng thấy không ít tóc trắng, nghĩ đến cũng là sầu chết. Bên này Hà Thiến Thiến nhẹ nhàng giữ chặt tay của hắn, an ủi, không có việc gì, chờ đem trong kho hàng đồ vật xử lý xong. Đem cửa hàng cuộn ra ngoài. Ta nghỉ ngơi trước một hồi lại nói. Vương Á Lâm thở dài một hơi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Thiến Thiến mờ u bàn tay. Chẳng biết tại sao. Lâm Phi Phàm hết sức hy vọng chính mình lợi dụng thảo mộc giai binh quyết biến ra xăng cùng bó đuốc. Tới. Đốt chết các ngươi bọn này tiêu xài thức tú ân ái. Ngươi để cho ta này độc thân chó sống thế nào? Còn ở trước mặt ta trình diễn cùng chung hoạn nạn tiết mục. Các ngươi đơn giản quá không có nhân tính. Bạn học cũ, hôm nay ngươi là tới dạo phố. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Hà Thiến Thiến hỏi. Lâm Phi Phàm một ngón tay trên vai đang đánh ngáp mèo trắng. Cho ta thêm mèo thèm ăn mua chút đồ ăn vặt. Đây đều là ta đáp ứng nàng. Hà Thiến Thiến khóe miệng hơi hơi lắc một cái. Sau đó thấp giọng nói. Tất cả mọi người là bạn học cũ, ta cũng liền nói thật, những thứ kia đều thật đắt, người nếu là mua một chút đi tặng lễ, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi chọn lựa một chút giá cả không quý còn có mặt mũi. Nhưng nếu như là cho mèo ăn, ngươi không bằng đi đối diện nhà kia nhìn một chút. Đồ nơi đó đều ngừng giàu nhân ái. Lâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng. Này ngài cũng đừng quan tâm. Này mèo thèm ăn từ khi nhìn lần kia tin tức về sau. Vẫn luôn đối nhà ngươi Tiểu Ngư Kiền nhớ mãi không quên đâu. Ta nếu là không mua cho nàng, nàng khẳng định cắn chết ta. Hà Thiến Thiến nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm trên bờ vai mèo trắng. Lại chỉ thấy cái kia con mèo nhỏ cho Lâm Phi Phàm một cái, xem như thức thời, biểu lộ. Liền Hà Thiến Thiến chính mình cũng đối có thể nhìn ra một mực mèo biểu lộ biểu hiện được cực kỳ. Không thể tưởng tượng nổi. Cái kia, được a. Chấm ngoặc kép, khách tới cửa. Trung quy không thể đẩy ra phía ngoài chính là. Ngay từ đầu, Hà Thiến Thiến còn tưởng rằng Lâm Phi Phàm chỉ nói là cười. Nhưng khi hắn thật cầm 10 bao Tiểu Ngư Kiền thời điểm, nàng lập tức liền hiểu rõ. Lâm Phi Phàm đây nhất định là sủng mèo đã sủng đến nổi điên trình độ. Cái đồ chơi này thế nhưng là tinh khiết hàng nhập khẩu. Hơn nữa còn là tinh tuyển cấp. Thứ này Thượng Quốc Yến cũng không thành vấn đề. Kết quả Lâm Phi Phàm mua được cho mèo ăn. Xem Lâm Phi Phàm hào không đau lòng soạt điện thoại đóng gói rời đi. Hà Thiến Thiến không khỏi cảm khái một tiếng. Nếu là nhiều mấy cái người như hắn, ta cửa hàng liền có thể duy trì. Miêu Tiểu Lệ mang theo đầy mình hào tâm tình. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên bờ vai hát ca. Đang mong đợi nhập khẩu tinh tiền Tiểu Ngư Kiền mùi vị. Gà mờ. Cho ta một đầu. A, không được. Về nhà lại ăn. Trên đường ăn cái gì đau bụng. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi là cha ta sao? Nói chuyện đừng như vậy ông cụ non. Năm đó ta cái gì chưa ăn qua? Tại cái gì hoàn cảnh bên dưới chưa ăn qua? Ta lúc nào đau bụng qua? Nhanh. Miêu Tiểu Lệ nắm lấy Lâm Phi Phàm lỗ tai dùng sức lay động. Tốt tốt tốt. Đừng chảo. Sắp bị ngươi bắt ra lỗ tai đến rồi. Lâm Phi Phàm mở ra một bao chân không đóng gói túi. Bóp ra một đầu cá con. Mà trên bờ vai mèo con cũng sớm đã hỏi mùi cá tanh. Hai mắt nhắm lại. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hé miệng. Sau một khắc, một đường bóng xám từ trong đám người thoát ra. Chẳng những cướp đi Lâm Phi Phàm trong tay Tiểu Ngư Kiền. Lại còn cướp đi hắn cái tay còn lại bên trên cái túi. 9 bao không có mở ra cùng một bao đã mở ra Tiểu Ngư Kiền đều tại cái kia trong túi. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia đi xa cái bóng. Hơi nghi hoặc một chút. Đó là một đầu. Mèo. Miêu Tiểu Lệ hừ lạnh một tiếng. Miêu yêu. Nói. Nàng bá một tiếng lao ra ngoài. Bên tai trong không khí còn để lại nàng lời nói lạnh như băng. Ta thoái vị nhiều năm như vậy. Cái thành phố này mèo con nhóm cũng không biết bọn chúng Miêu Vương là ai. Lâm Phi Phàm sững sờ. Lập tức cũng đuổi tới. Đi theo lưu lại yêu khí. Lâm Phi Phàm đi vào một chỗ sắp phá rỡ vứt bỏ nhà máy. Vốn là những này cũ nhà máy không ít. Qua nhiều năm như vậy đều đang không ngừng quy hoạch thành tân kiến trúc. Bởi vì lại gặp phải bình vệ sinh văn minh thành thị. Ở đây liền còn chưa bắt đầu khởi công. Mà bây giờ chiếm lĩnh nơi này. Liền là những cái kia mèo hoang chó hoang nhóm. Tại nhà máy cổng, Lâm Phi Phàm phát hiện mèo trắng. Tiểu Lệ tỷ, bằng không ta lại đi mua một chút. Lâm Phi Phàm sợ Miêu Tiểu Lệ miễn phí giúp chính phủ đem ở đây san thành bình địa. Không cần, mèo miệng đoạt thức ăn. Ta ngược lại muốn xem. Là ai sao mà to gan như vậy? Nói Miêu Tiểu Lệ nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác mình thị giác đang không ngừng giảm xuống. Sau cùng vậy mà nằm trên đất. Tiểu Lệ tỷ, tại sao ta cảm giác ta rút lại? Lâm Phi Phàm hô. Nhưng trong lỗ tai nghe được thanh âm, lại là meo meo a. Ta biến mèo, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.